Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 12. Tìm bạn trăm năm, Giả Kiêu trung quy là rời đi Sia Bai. Tuy rằng hắn rất yêu thích chuyện này chỉ có thể nói chuyện với hắn chim. Nhưng hắn cũng không biện pháp gì. Dù sao người ta đã có chủ nhân. Đối với Giả Kiêu trước khi đi cảnh cáo, Sia Bai cũng không có bao nhiêu biện pháp. Hắn hiện tại không hề phản kháng Slytherin tư bản. Coi như biết hắn rất nguy hiểm cũng không biện pháp gì. Có điều Sia Bai đối với thiên phú của chính mình tương đương tự tin. Hắn cho rằng chỉ cần giả lấy thời gian, Slytherin chắc chắn sẽ không ở ma pháp một đường lên vượt qua hắn. Hắn đem cái kia lông chim quý trọng giấu ở ngực. Dù sao, đây là hắn người bạn thứ nhất đưa cho hắn cái thứ nhất lễ vật. Sau đó, hắn liền dẫn Slytherin cho hắn kim tệ. Ở Pandora trong thành bắt đầu đi dạo. Đối với hắn mà nói, đây là một loại thần kỳ mà lại mới tinh trải nghiệm. 16 năm qua, hắn vẫn bị phụ thân Ramiro y quan ở một cái nho nhỏ trang viên bên trong. Không cho phép ra ngoài, nhìn thấy người cũng chỉ có trang phục giống như đúc hầu gái cùng hộ vệ. Hơn nữa những thị nữ kia cùng hộ vệ thậm chí còn mang mặt nạ. Cả ngày theo dõi hắn, nhưng hiện tại, ở Pandora, đủ loại kiểu dáng nam nam nữ nữ từ Sia Bai bên người gặp thoáng qua. Bọn họ có người đỉnh đầu to lớn cái sọt, trong cái sọt chứa đầy từ trong biển vớt lên cá. Thợ săn trên đất trưng bày các loại từ núi bắt được con mồi. Đầu gỗ cửa hàng bên trong hương liệu đủ mọi màu sắc. Rìa đường kỹ nữ nửa eo, lột quất tử, trắng trợn không kiêng dè triển lộ thân thể của chính mình. Thậm chí còn có một chút phù thủy trang phục gia hòa. Đẩy xe đẩy nhỏ, buôn bán các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Có treo lơ lửng giữa trời chuyển động nhãn cầu. Có sẽ nói anh Vũ, chứa ở trong bình thiểm điện. Trên chợ hương liệu vị, mùi cá, thuốc nhuộm vị, cùng với thương nhân mua đi thét to, hài đồng chơi đùa cười đùa ồn ào, còn có cánh buồm thông gió âm thanh, thủy thủ hào phóng tiếng cười. Càng quan trọng chính là, bọn họ đều không có che mặt, càng không để ý Sia Bai tồn tại. Loại này cùng đoàn người hòa làm một thể trải nghiệm nhường Sia Bai hưng phấn hầu như cả người run. Dậy. Mặc dù là nhìn thấy một hộp hồ tiêu hạt, hắn cũng có hưng phấn đưa nó nâng lên, thả xuống dưới ánh mặt trời tỉ mỉ, mỗi một loại thương phẩm giá cả hắn cũng có tỉ mỉ đi hỏi. Mỗi một loại kỳ lạ ma pháp đạo cụ hắn cũng có đi mò. Đến xem, có điều mặc cho thương gia làm sao nói khoác, Sia Bai đều không có móc ra một phân tiền đến mua, hắn cũng không phải là không muốn mua. Trên thực tế, hắn cũng rất nghĩ đến mỗi dạng đều mua một điểm thử một chút xem. Hắn không có tiền, tuy rằng Slytherin cho hắn tiền, nhưng này dù sao không phải chính hắn, vẫn là tiêu lung tung, chỉ sợ cái kia đáng sợ phù thủy sẽ chọn tật xấu của hắn. Chợ tuy tốt, nhưng hắn cũng không dám đi dạo quá lâu, dù sao hắn còn làm việc tại người, đi dạo xong chợ sau khi... Hắn bắt đầu tìm kiếm Slytherin trong miệng vỏ sò cùng ốc biển quán rượu. Ở càng trong không bao giờ thiếu tự nhiên là quán bar. Chỗ rượu này đi đều không ngoại lệ đều rách rách dưới dưới. Đỉnh ngồi xổm điêu khắc đi ra hải dương chi thần Neptune pho tượng. Liền ngay cả những kia thiên kỳ bách quái bảng hiệu lên cũng tràn ngập mưa thực gió thổi vết rách. Thỉnh thoảng phát sinh két két âm thanh. Rất nhanh, hắn liền tìm đến vỏ sò cùng ốc biển quán rượu. Chỗ này trong tửu quán có chút tối tăm. Trần nhà cũng khá là thấp bé. Chống đỡ cây cột tựa hồ liền vỏ cây đều không có cát. Từ trên nóc nhà diện treo hạ xuống một chút dây thừng. Mặt trên buộc vào đồ vật thiên kỳ bách quái. Có bình rượu, bình, đầu gỗ. Chưa điêu khắc tốt pho tượng, tảng đá các loại, xem ra không giống như là cao cấp địa phương. nhưng cũng rất giống là phù thủy nơi ở. Ở trong đó đặt tốt một gian phòng khách sau, hắn lại đi trên chợ mua một chút rau dưa cùng đồ ăn. Chuẩn bị ở đây thời gian dài tiếp tục ở lại, có thể làm xong tất cả những thứ này sau khi Slytherin như cũ chưa có trở về. Đây chính là tương đương hiếm thấy tình huống. Ở bụng rắn bên trong thời điểm, Slytherin là cái tương đương chăm chú mà lười nhác người. Chính như rắn như thế, hắn không thích vận động. Có lúc một ngày đều sẽ ở tại chu vi không đủ 10 mét vuông địa phương không chuyển hang ổ. Xia bai chờ mãi, mãi đến tận màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, cũng không có chờ đến Salazar. Slytherin trở về, hắn hẳn là chết rồi đi. Cái ý niệm này mới từ xia bai đầu óc xuất hiện, hắn liền lập tức trở nên hưng phấn. Tên kia nếu là chết rồi, như vậy chính mình liền có thể không hề lo lắng khôi phục thân thể tự do. Có điều hưng phấn không tới 2 giây, hắn liền tỉnh táo lại, cảm giác mình ý nghĩ này có chút hoang đường. Tên kia trình độ nguy hiểm vượt xa mình đã từng thấy bất luận người nào. Chỉ sợ trong thành phố này người chết hết, hắn phỏng chừng đều sẽ không chết. Trái ngẫm lại phải ngẫm lại, hắn rốt cục ngồi không yên, quyết định đi ra ngoài tìm hắn. Nếu là hắn thật sự đã xảy ra chuyện gì, như vậy chính mình liền không cần ở tại trong tửu quán lãng phí thời gian. Nếu như hắn không có xảy ra việc gì, điều này cũng ra vẻ mình đối với hắn người chủ nhân này coi trọng. Buổi tối Pandora là nữ nhân thiên hạ, giữa ban ngày ngủ đông kỹ nữ giờ khắc này túm năm tụm ba đứng rìa đường. Các nàng vặn vẹo vòng eo, ăn mặc lụa mỏng váy, váy dưới hai chân thon dài lóe lên bí ẩn ánh sáng lộng lẫy. Các nàng như từng đóa mạn đà la, nở rộ ở thần bí dưới ánh trăng, vừa giống như ca sướng siren giống như câu dẫn đi ngang qua thủy thủ. Xia bai anh tuấn mà mềm mại khuôn mặt hấp dẫn đông đảo nữ nhân ánh mắt. Ngay lập tức sẽ nhóm lớn nhiệt tình nữ nhân đến đây đến gần hắn. Có thậm chí rõ ràng đưa bàn tay che ở phần eo của hắn. Vừa bắt đầu xia bai còn có thể duy trì trấn định, nhưng cuối cùng không thể tả quấy nhiễu hắn từ trong cửa hàng mua một khối nước ngoài tát mãn châu. Nước mặt nạ đeo ở trên mặt, vì thế hắn bỏ ra một khối không thuộc về mình ngân tệ. Thịt thương yêu không dứt. Cũng may quấy giày hắn nữ nhân dồn dập tản đi, cho hắn lưu ra không gian đi tìm Slytherin, nhưng mà hắn tìm nửa ngày, từ đầu đến cuối không có xem thấy đám người bên trong tìm tới Salazar. Slytherin, thậm chí đều không có nhìn thấy mặc trang phục màu xanh lục ra hỏa. Mà lúc này, một ngày không có ăn uống bụng hắn ủng ụp gọi lên. Xa xa có một cái người Ả Rập đang bán nướng bạch tuộc, tỏa ra nồng nặc hồ tiêu vị. Xia bai bỏ ra mấy cái tiền đồng mua một cái nướng bạch tuộc, mất tập trung bắt đầu ăn. Nếu như vẫn không tìm được Slytherin, hắn ngày mai vẫn là không trở lại. Như vậy chính mình khả năng phải nghĩ biện pháp từ những nơi khác thu được ma pháp tri thức. Bỗng nhiên bên cạnh có hai người bí ẩn giao lưu lúc ẩn lúc hiện truyền vào xia bai trong tai. Ngươi nghe nói sao? Ngày hôm nay Gryffindor cũng lại đây. Gryffindor? Cái nào Gryffindor? Còn có thể là cái nào Gryffindor? Tự nhiên là Godric Gryffindor à? Hoắc! Một người phát sinh thán phục. Lần này có trò hay nhìn. Tên kia nhưng là cái không chịu cô đơn nam nhân. Có điều hắn đến rồi. Nói rõ những kia đỉnh cấp phù thủy đều đến rồi. Chỉ sợ chúng ta là không cái gì hy vọng. Không hy vọng cũng nói không chừng. Chúng ta có thể tìm một ít đồng minh. Nghĩ như thế khẳng định không ngừng hai chúng ta. Ai sẽ là Gryffindor đối thủ? Ngươi có thấy người cướp đi yêu tinh tài bảo sau còn có thể nghênh ngang rêu rao khắp nơi sao? Tên kia liền làm đến. Mập phù thủy bi thương thích nói rằng. Cùng loại người như vậy tranh, chúng ta khẳng định là đừng đùa. Bi quan như vậy làm cái gì? Ngươi biết không, ta ngày hôm nay, nhìn thấy Slytherin, ở ven đường ăn nướng bạch tuộc xia bai lỗ tai lập tức dựng đứng lên. Hắn nghe được Salazar, Slytherin tên, liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Tán gẫu chính là hai cái ngồi ở trong bóng tối uống rượu nam nhân. Một cái bụng phệ, mà khác một cái vóc người thon gầy. Chỉ nghe gầy nam nhân báo ra Slytherin tên sau, tiếng của tên béo lập tức giảm xuống 3 độ. Thật giống tên kia chữ tự mang giảm âm thanh công năng bình thường. Cái gì? Slytherin? Hắn đến rồi. Xia bai buộc lòng phải phương hướng của bọn họ chuyển vài bước, mới miễn cưỡng nghe rõ ràng đối thoại của bọn họ. Tên béo, người thật sự nhìn thấy Slytherin? Salazar, Slytherin, chính xác 100%. Áo xanh con, mắt xanh con ngươi, vóc dáng thấp, thật 100%. Người gầy nói rằng, ta sáng sớm nhìn thấy hắn từ thành nữ nhai bên kia tiến vào. Hí, tên béo phù thủy hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều rất nhanh hắn liền lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Lần này được rồi, vốn là ta còn có chút hoảng. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Các loại giữa bọn họ đánh lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, âm thanh càng ngày càng thấp. Xia bai không thể không nhẹ nhàng không âm thanh càng chuyển càng gần. Mới có thể miễn cưỡng nghe rõ đối thoại của bọn họ. Người sợ là nghĩ tới quá đẹp. Gầy phù thủy lý trí nói rằng, Slytherin 3 năm trước ở một hồi quyết đấu bên trong bại bởi Gryffindor. Ngươi không phải không biết, lần đó, Gryffindor vừa bắt được yêu tinh bảo kiếm, liên tục chém giết vài cái hắc vu sư. Tuy rằng qua đi lâu như vậy, Slytherin hiện tại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm thế nào? Tên béo bi thương ngửa đầu sùng sục uống chén rượu tiếp theo. Nếu như Slytherin không thể địch, còn có ai có thể đánh bại Gryffindor? Không rõ ràng, người gầy trầm tư chốc lát lo lắng nói rằng, chỉ sợ chúng ta đến đứng thành hàng. Theo Gryffindor, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Theo Slytherin, chúng ta cũng có thể còn có một chút cơ hội. Đừng đi, tên béo có chút do dự. Sẽ danh tiếng xấu, Slytherin nhưng là xú danh hắc vu sư a. Phí lời, hắc vu sư thì thế nào? Ngươi đến tột cùng có muốn hay không cùng Pandora nữ vương kết hôn? Nói chuyện im bặt đi. Bởi vì cái kia hai người phát hiện một cái lỗ tai cách bọn họ chỉ có 1 cm khoảng cách. Lỗ tai chủ nhân là một cái thiếu niên tóc xám. Trong tay hắn cầm một chuỗi nướng bạch tuộc. Cụ thể hình dạng thấy không rõ lắm. Nhưng hắn mang người da đen tát mãn châu nước mặt nạ. Xem ra rất là quái dị. Ngươi là ai? Gầy phù thủy lúc này nhảy lên đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lại có thể có người lặng yên không một tiếng động dựa vào bọn họ như thế gần vẫn không có bị phát hiện. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Bị phát hiện nghe trộm xia bai có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn gỡ xuống châu nước mặt nạ, sán lạn cười một tiếng nói. Các ngươi đang nói cái gì nha? Ai là ai kết hôn? Nụ cười kia lại như buổi tối ánh sao như thế, khiến người ta tinh thần thả lỏng. Hai cái phù thủy lúc này cũng lộ ra nụ cười, nhưng là đảo mắt gầy phù thủy liền một cái cơ linh phản ứng lại. Hắn cầm lấy mập phù thủy cánh tay, từ trên bàn rượu đứng lên, cảnh giác nhìn xia bai, đi một chút đi. Mập phù thủy cũng tỉnh lại, hắn nổi giận đùng đùng chừng một chút xia bai, đi theo chính mình đồng bạn phía sau. Xia bai thấy mình từ Slytherin nơi đó học được tinh thần ảnh hưởng thuật không có đưa đến quá to lớn tác dụng, không khỏi tương đương ảo não. Hắn ở trong sách rõ ràng viết loại ma pháp này chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì có thể làm cho tứ phương thần phục, dập đầu bái lại nói. Kết quả hai người này một giây mắt liền tỉnh táo, mắt thấy hai cái phù thủy càng chạy càng xa. Xia bai đầu óc động nhanh chóng, chính mình vừa tới Pandora, hai mắt tối thui, giả kiêu đi rồi, Slytherin cũng không thấy tăm hơi. nghĩ muốn đứng vững ở chỗ này cùng, hắn nhất định phải nắm giữ có đủ nhiều tin tức. Chờ một chút, hắn gọi lại hai người, một mập một gầy, hai cái phù thủy xoay đầu lại, sắc mặt khó coi nhìn hắn. Gầy phù thủy đem bàn tay đến bên hông, vuốt một cái thô to ma trượng chuôi. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe trộm người, ta cho ngươi 10 hô hấp thời gian. Ngươi có muốn hay không nhận thức Salazar? Slytherin, Sia Bai quyết định thật nhanh tung chính mình tin tức nặng ký. Trực tiếp nổ cái kia hai cái phù thủy đứng thẳng người. Gầy phù thủy cảnh giác, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn trợn mắt lên, ngươi nói cái gì? Sia Bai chắc chắc nói, ta có biện pháp nhường ngươi biết Salazar. Slytherin, đùa gì thế? Gầy phù thủy lập tức đem đầu quăng cùng chống bỏi như thế. Salazar, Slytherin thiên tính quái gở ngạo mạn, làm sao sẽ là ngươi loại này chưa dứt sữa tiểu bạch kiểm có thể nhận thức? Cái này mà, Sia Bai cười hì hì nói, ta là hắn quản gia. Quản gia, chứng cớ đâu? Người gầy phù thủy vẫn là mang trong lòng nghi hoặc. Không có, Sia Bai thở dài, nếu như ngươi nghĩ nhận thức Slytherin, có thể ngồi xuống tâm sự. Nếu như không muốn nhận thức, đều có thể trực tiếp liền đi a. Nói xong, hắn lẳng lặng chờ đợi, trầm mặc đại khái 3 giây sau, gầy phù thủy âm u nhìn hắn, "Người bạn nhỏ, ta khuyên ngươi không nên gạt ta, nếu để cho ta phát hiện ngươi ở nói mạnh miệng, cũng chớ có trách chúng ta khát máu song tử lòng dạ độc ác." Hóa ra là khát máu song tử. Sia Bai lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ mà sùng kính vẻ mặt. Chẳng trách ta cảm thấy có chút quen thuộc. Ai nha ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Hắn không đỏ mặt chút nào nói ẩu nói tả. Các ngươi so với nghe đồn bên trong dáng dấp, nhưng là muốn vĩ đại nhiều nha. Một trận vỗ mông ngựa đi tới. Gầy phù thủy có chút không kềm được. Mập phù thủy đã sớm vui cười, hàm răng đều ngoác đến mang tai. Đừng nói những kia vô dụng. Gầy phù thủy sắc mặt tuy rằng hòa hoãn, nhưng như cũ lý trí. Chúng ta xác thực có nhận thức Salazar. Slytherin ý nghĩ, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn chúng ta qua đi. Đừng nóng vội, ta còn không ăn bữa tối à. Sia Bai ngồi ở lộ thiên trên bàn ăn. Hắn tương đương xa hoa đem Slytherin cho kim tệ ném một cái đi ra ngoài. Thành thạo đối với quán rượu lão bản đánh tới bắt chuyện. Hai bình 10 năm phần Andalusia rượu Sherry. Bắt được kim tệ nữ lão bản cười hì hì thu hồi hắn. Kim tệ, nhiệt tình vì hắn bưng tới hai bình năm xưa rượu ngon. Còn có một chút nhắm rượu món ăn nguội. Nhìn cái kia bình năm xưa rượu ngon. Tên béo phù thủy lập tức liếm môi một cái. Có chút ý động, ngồi nha. Sia Bai nhiệt tình mở ra rượu Sherry. Cho hai cái phù thủy phân biệt, rót một chén. Dẫn tiến cũng là cần đánh đổi. Ta nghĩ nghe các ngươi nói hết lời. Này không, ở rượu ngon câu dẫn dưới. Tên béo phù thủy đem lúc trước chút khó chịu đó ném ra sau đầu. Vui sướng ngồi xuống. Người gầy mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng ngồi xuống. Tên béo ngửa đầu đem cái chén rượu ngon sùng sục uống một hớp dưới. Chóp cha chóp chép miệng. Người nghĩ nghe cái gì? Người trẻ tuổi, Sia Bai lập tức nhiệt tình lại vì hắn rót một chén. Ai cùng ai kết hôn? Thành phố này sắp muốn phát sinh đại sự gì? Chủ nhân của ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Gầy phù thủy ngờ vực hỏi. Hắn si mê ma pháp, thường thường quên thế tục sự tình. Sia Bai từ tốn nói, ngươi biết, như hắn loại kia mạnh mẽ phù thủy, đều là sẽ đem lượng lớn thời gian tiêu tốn ở học tập ma pháp lên. Ai, đó là tự nhiên rồi. Phù thủy, tên béo cười tâu tuét lại uống một hớp, chậm rãi mà nói đến. 2 năm trước, Iberia bán đảo nổi danh nhất chú thuật sư Antonio V đột nhiên tử vong. Chết rồi đem vương vị lưu cho thê tử của chính mình. Cũng chính là hiện tại Pandora nữ vương, Bay Trích Y, đáng tiếc hai người khi còn sống vẫn chưa sinh ra dòng dõi. Ang Nio tạ thế một năm sau, tuổi trẻ Bay Trích Y phát sinh thư mời. Mời thần thánh La Mã đế quốc cảnh nội nhất có danh vọng cùng năng lực phù thủy đi tới Pandora. Tham gia một hồi thi đấu, người thắng sau cùng có thể trở thành Pandora nữ vương trượng phu. Cũng có thể nói, tên béo phù thủy ùm ụp một hơi đem một bình rượu uống sạch sành sanh. Đỏ mặt tía tai đem rượu bình hướng về trên bàn một trận. Phun mùi rượu nói rằng, nắm giữ thành phố này, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.